Chương 189, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 29-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Cúp điện thoại, Thái Đông Hành co lại thành một cái nhóc đáng thương đồng dạng, trông mong nhìn lên trước mắt kia mênh mông vô bờ đầy trời cát vàng, chỉ cảm thấy nhân sinh của hắn, tại thời khắc này triệt để bước lên con đường cùng. Mà kia bị hắn làm mất rồi, thậm chí trong tiềm thức đã bị hắn cho phán định vì tử vong sở ra thái gia, lúc này ngay tại cái nào đó địa động bên trong, che miệng mũi, ho khan không được. Từ phía trên bay vọt mà xuống đùi cắt quá lớn, sang sở quân cố thẳng ho khan. Gặp quỷ, rõ ràng nàng là có cơ hội đi theo đám người kia cùng đi ra, thế nhưng là dưới chân đột nhiên rỗi ra một cái sẽ động nhánh cây, đột nhiên ôm lấy nàng, thẳng tắp đem nàng cho lôi xuống. Nếu không phải trên người bao trùm linh lực kết giới quá dày, lúc này nàng không chừng muốn bị nổ thành một đống thịt cháo đâu. Bị nhánh cây kia túm rơi xuống, giống rơi vào vực sâu không đáy đồng dạng, không nhìn thấy đầu dẫm không đến cùng, bốn phía sơn đen sao đen, dù là nàng có được hặc mắt đều nhìn không thấu, rất là kỳ quái. Thẳng đến lúc này nàng mới đặt mông ngồi dưới đất, bị ngã nhai răng, vừa mới chuẩn bị đứng lên nhìn xem tình huống gì, liền bị phát thiên cái địa bụi cắt xây một mặt, tư vị kia đừng đề cập nhiều toan sảng. Bất quá nàng vỗ vỗ trên mặt bụi cát, có chút kỳ quái nhấc nhấc linh lực trong cơ thể, phát hiện bọn chúng giống như là mất linh, hoàn toàn không có phản ứng, thảo nào nàng bị bụi cắt cho hịch một mặt. Dù sao trước đó nàng thế nhưng là ở trên người bao trùm một tầng kết giới, làm gì cũng sẽ không bị bụi cắt cho dán đến trên mặt. Thoáng cái không có thể động dụng linh lực, sở quân cố cũng chưa tư nở dê xuất hiện bối rối, sợ hai chờ, cùng loại bất an cảm xúc, vẫn như cũ rất là chấn định. Đối nàng mà nói, có được linh lực tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là không thể dùng, hoặc là không có, nàng cu nở dê không lại bởi vậy loạn trận cước. Dù sao, nàng có cũng không chỉ là linh lực không phải sao nàng bản thân có năng lực cùng các loại thủ đoạn, mới là nàng lực lượng cùng căn cơ. Còn lại hết thảy, chỉ có thể coi là phụ trợ hắc. Đã mất đi cho dù đáng tiếc, nhưng lại còn không đạt được làm nàng khủng hoảng tình trạng. Cho nên nàng chỉ là kinh ngạc mấy giây, liền trầm tĩnh lại, đem trong túi dục tức lấy ra, nhìn xem có thể hay không chiếu sáng dùng. Dục tức ở đây, cũng giống là mất đi nó lóe sáng lượng hào quang đồng dạng, biến thành hai viên tối như mực tảng đá. Xách nàng đập đi xuống miệng, đưa tay sờ sờ cái cằm, ngồi xổm trên mặt đất sờ lên. Sờ chỉ chốc lát, mò tới mấy nhánh cây, nàng đem nhánh cây nhặt lên, cầm một cái so dài, giống người mù sờ đường đồng dạng, dùng nhánh cây điểm mặt đất hướng phía trước đi. Mặt đất ổ gà lởm chởm, trải rộng rất nhiều loạn thạch hố sâu, cho dù có nhánh cây điểm đi, có mấy lần vẫn là không thể tránh khỏi rớt vào. Tại thứ N lần theo trong hố sâu leo ra, một thân chật vật sở thiếu niên, tóc mai thỉnh thịch nhảy. Nàng cởi áo khoác xuống, nhặt được rất nhiều tảng đá túi bên ngoài bộ trong, quật vào tại bên hông, một tay hướng phía ném tảng đá, tính toán khoảng cách cùng tảng đá nhấp nhô thanh âm, đến dự đoán phía trước có hay không hố sâu. Một tay nắm lấy nhánh cây tiếp tục điểm mặt đất hướng phía trước đi, nàng không tin lần này nàng còn có thể rơi vào. Ước chừng là phương pháp này dùng tốt, trên đường trải qua mấy cái hố sâu, nàng đều lánh mở, có mấy cái quá lớn tránh không khỏi, nàng dùng ném tảng đá phương pháp, ước chừng xuống hố sâu khoảng cách, sau đó sờ soạn nhảy tới. Loại này đần phương pháp vẫn luôn kéo dài thật lâu, nàng dụng tâm tính ra ghi chép thời gian trôi qua, sau đó quỷ dị phát hiện. Nàng tại đầu này sơn đen sao đen trên đường đi chí ít có thời gian nửa tháng. Mà trong nửa tháng này, nàng giọt nước không vào, nhưng lại không cảm thấy đói, không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy mỏi mệt. Phải biết, nàng hiện tại là không sử dụng ra được linh lực, chỉ có thể coi là cái người bình thường. Dù là nàng đem chính mình thể trạng rèn luyện cường đại hơn nữa, QNZ không thể nào làm được thời gian nửa tháng, giọt nước không vào còn có thể như thế tinh thần cũng không biết đói, này không đúng lắm. Nàng híp híp mắt, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đưa tay điểm cằm nhỏ, suy nghĩ đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra. Chán ở dê lẽ lại, nàng nhưng thật ra là không cẩn thận mất cái gì chướng nhãn pháp, hoặc là huyễn cảnh bên trong dù sao linh lực đều tồn tại, người tu luyện cũng tồn tại, yêu tinh cu nở dê tồn tại, như vậy giống như vậy ngăn cản người ngũ giác chướng nhãn pháp cùng huyễn cảnh, vì cái gì liền không thể tồn tại đâu như vậy, làm như thế nào phá giải tinh thần bách chuyển gian. Sở quân cố nghĩ đến khả năng này. Nàng nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí bắt đầu để cho mình trống vắng xuống tới. Càng bình tĩnh hơn càng có thể nghĩ ra biện pháp, QNZ càng có thể bắt được sơ hở. Dù sao, nàng cũng không phải vô duyên vô cớ rơi vào nơi này không phải sao mà là bị một cái sống nhánh cây cho cuốn lấy cổ chân kéo xuống đến. Thế nhưng là món đồ kia đem nàng tu mở sau khi xuống tới liền không có động tĩnh, thấy thế nào cũng không lớn đúng không. Thời gian từng giây từng phút qua, nàng đắm chìm tại tối tăm không ánh mặt trời trong bóng tối, không kêu không gấp, không kinh không giận, giống như là tại cảm ngộ một trận buồn thẻ lại dài dòng tu hành. Tâm bình khí hòa, tâm như chỉ thủy. Nàng này chợt nhưng bất động, lại trầm tĩnh lại bộ dáng, làm ẩn nấp ở trong bóng tối đồ vật kỳ quái nhìn nàng. Xoắn suýt vặn vẹo vốn éo thân thể, nhìn trộm tính hướng phía Sở Quân cố đâm tới. Đâm một chút không có phản ứng. Đâm hai lần, còn không có phản ứng. Vật kia lặng im trong chốc lát, liền có chút lớn gan hướng nàng đi tới. Sau đó vây quanh nàng dạo qua một vòng, thấu qua cái mũi, ở trên người nàng ngửi ngửi. Ngay sau đó liền lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi biểu tình. Thơm quá nha nàng, thơm quá nha, trước đó ngửi được mùi không phải là ảo giác. Nàng xem ra hảo hảo ăn làm vật kia nước bọt tứ tràn hướng nàng táp tới lúc. Vẫn luôn hảo không một tiếng động Sở Quân cố, đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của nó, sắc tơ y trước mắt mình. Chi chi chi chi chi, vật kia hoàn toàn không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma có thể bắt lấy nó, bắt đầu kịch liệt dãy rua, thậm chí nương theo nó dãy rua. Bốn phía hết thảy đều xảy ra rung động, còn xuất hiện hô phần phật thanh âm. Liên cung gió lớn cạo qua lá cây lúc, sinh ra cao y chu nở dê loa y kêu ma sát tiếng động. Ngay sau đó, trước mắt nàng bắt đầu xuất hiện tinh tế vỡ nát quang mang, giống như là sáng sớm đánh vỡ đêm tối, từ phía chân trời vung rơi xuống dưới ánh nắng, xuyên thấu rậm rạp đại thụ cánh lá, tản mát vào trong tròng mắt của nàng lúc đồng dạng. Mà trên thực tế, cu nở dê xác thực như thế. Lộ ra những cái kia sáng ngời, một gốc có thể bao phủ lại thiên địa giống nhau đại thụ che trời, đem Sở Quân cố cầm tù ở trong đó. Mà trong tay nàng mang theo bên trong một đầu ngón tay thô cây rô nở dê, chỉ bất quá này cây nhỏ mầm, ách có mắt, có cái mũi, có miệng. Sở Quân cố một mặc, được không lại là cái yêu tinh. Trước đó suy đoán nàng bị một cái nhánh cây cho quân xuống tới, nàng liền cảm giác kéo nàng xuống tới đồ vật, rất có thể cùng thực vật có quan hệ. Kết quả thật đúng là như thế. Chỉ là cái vật nhỏ này đối nàng rất không hữu hảo a, nếu như vừa rồi không có cảm giác sai, nó thế nhưng là muốn căn chính mình tới, thân là một cái thực vật thuộc tính yêu tình, ngươi hung tàn như vậy thật sự rất sao. Nàng giống như cười mà không phải cười đưa tay chọc chọc trong tay cái vật nhỏ này. Chính là ngươi đem ta bắt tới còn nghĩ cắn ta tới hả?